Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3559. Nhìn theo chiếc xe con màu đen dần đi xa, bàn tay đang đặt trong túi quần của Dương Thừa Húc nắm chặt lại. Mãi cho đến khi xe đã đi khỏi đó và biến mất hoàn toàn, anh ta mới mím môi xoay người đi lên tầng. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là vẻ lạnh lùng. Nụ cười lúc trước giống như chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi. Trần Mộc Châu lười nhác dựa vào trong xe. Cô ta thử giật giật hai chân. Cảm giác tê dại lúc trước giảm đi. Một cơn đau xuyên tim sộc thẳng lên não. Chỉ là động đậy chân một chút thôi mà quần áo sau lưng cô ta cũng đã ướt đẫm. Đau tới phát sốt, mặt không đổi sắc lấy thuốc giảm đau trong chiếc túi xách nhỏ ra. Nghiền nát rồi bôi vào miệng vết thương. Sau đó Trần Mộc Châu mới băng bó đơn giản miệng vết thương một lần nữa bằng vải thưa và băng gạc y tế. Buông ống quần xuống tùy tiện cử động hai lần. Không rõ là do tác dụng tâm lý hay quả thật là công dụng của thuốc rất tốt. Lần này, cử động đã không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Nếu như đi chậm lại một chút có lẽ không thể nhìn ra được chân của cô ta đang bị thương. Tâm trạng của cô ta lập tức tốt lên rất nhiều. Hai tay chống cằm tựa vào cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Tới bên này có vài tháng thôi. Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên cô ta quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, thị trấn nhỏ này quả thật vô cùng xinh đẹp. Trên ban công nhô ra ngoài trồng đầy những loại hoa nhiều màu sắc. Toàn bộ tầng đó đều được bao trùm bằng màu vàng và màu đỏ tràn ngập khắp nơi. Cơ màu phấp phới, nơi xa loáng thoáng truyền tới tiếng âm nhạc vui vẻ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm trạng của người ta tốt hơn vài lần. Thị trấn nhỏ này vốn không lớn lắm. Đi xe khoảng 10 phút đã thấy cửa lớn của khách sạn xuất hiện trong tầm mắt. Khách sạn không lớn nhưng nhìn vô cùng sạch sẽ. Trần Mộc Châu không để ý tới nhân viên phục vụ đang gọi cô ta ở phía sau. Sau khi cô ta xuống xe lập tức đi tới phòng của Nguyễn Chi Hạ. Theo sau cô ta là hai tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen. Nhìn qua một lượt đã biết không dễ động vào. Cốc cốc cốc. Đưa tay gõ vài tiếng lên cửa gỗ trước mắt. Trần Mộc Châu dựa trên khung cửa. Hai tay khoanh trước ngực yên lặng chờ đợi. Ai vậy? Cách một lớp cửa. Giọng nói rầu rĩ nghe không rõ lắm nhưng Trần Mộc Châu vẫn nhận ra được giọng nói của người kia đầu tiên. Cô ta khẽ cười nhẹ hai tiếng. Dùng ngón tay cuốn lọn tóc một vòng. Giọng điệu mềm mại uyển chuyển. Trần Mộc Châu. Vừa dứt lời thì cửa đột ngột bị mở ra. Một cơn gió thổi qua cuốn hai cánh hoa trên cửa lên khiến chúng cuộn hai vòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Gương mặt Nguyễn Chi Hạ không chút biểu cảm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dựa trên khung cửa cười khẽ. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt đẹp cho lắm. Lê Quốc Nam đâu? Liếc mắt về phía hai tên vệ sĩ cao lớn đang chắp hai tay sau lưng ở cách đó không xa phía sau cô ta. Nguyễn Chi Hạ mím môi cúi đầu suy tư trong chốc lát. Cho dù chỉ có một tên vệ sĩ ở đây, phần trăm chiến thắng có thể chạy trốn của cô cũng chỉ chưa đến một phần. Quá thấp, trước khi chưa nhìn thấy được Lê Quốc Nam, cô tạm thời không thể quá mức mạo hiểm. Khẽ nắm chặt quai đeo túi xách, Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi rồi cắn chặt răng mở miệng hỏi. Cô cảm thấy tôi sẽ ngu ngốc giống như cô à? Đưa theo một người cao lớn như vậy tới đây tìm cô. Trong lời nói không hề che giấu sự châm chọc. Trần Mộc Châu vén tóc mái trên trán lên. Tay phải đưa lên che miệng ngáp một cái. Khóe mắt hơi đỏ lên rồi khẽ tràn ra một chút nước mắt. Tôi đã tới đây rồi. Lê Quốc Nam đâu? Nguyễn Chi Hạ lại mở miệng hỏi lần nữa. Tuy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trong lòng nhưng lại không thể không cố gắng kiên nhẫn tiếp tục trò chuyện với cô ta. Lê Quốc Nam còn đang ở trong tay cô ta. Cô không còn cách nào khác để cứu anh. Đi theo tôi đi. Đưa cô tới gặp anh ta. Trần Mộc Châu vừa nói vừa hơi nheo mắt lại. Ánh nhìn bắn về phía cô không có chút ý tốt nào. Nguyễn Chi Hạ yên lặng đánh giá Trần Mộc Châu một chút. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm cửa dùng sức siết chặt lại một chút rồi buông ra. Sau ba lần như vậy mới chậm rãi mở miệng nói. Được. Tôi có thể đi theo cô. Nhưng cô phải cho tôi biết chúng ta định đi đâu. Trên đường đi không được che mắt tôi. Cách Trương.